Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thiếu Dương Hải Thị. Muội muội, nếu như ngươi đối với Thanh Khư không có cảm giác gì liền không nên miễn cưỡng. Quá mức ta tự mình đi tới Thiên Mộc Thành cùng Thiên Mộc Thành thành chủ con trai thông gia. Thiên Mộc Thành chủ chính là chúng ta Long Kình Quốc chỉ có ba đại thần khí hợp nhất cảnh một trong. Cường giả. Nếu chúng ta Bắc Hải Thành có thể cùng bọn họ kết thành đồng minh, những thành thị khác tất nhiên không dám lại đánh chúng ta Bắc Hải Thành chủ ý. Không thể, Thiên Mộc Thành thành chủ con trai danh tiếng cực sai. Những năm gần đây họa hại Lương gia tử nữ nhân nhiều vô số kể. Năm đó từng cùng tỷ tỷ ngươi vừa thấy mặt đã ngôn ngữ tùy tiện tái máy tay chân. Nếu như không phải là bởi vì vào lúc ấy chúng ta Bắc Hải Thành nằm ở huy hoàng cường thịnh thời khác, mà Thiên Mộc Thành chủ lại vừa đột phá thần khí hợp nhất cảnh không lâu. Cảnh giới bất ổn, e sợ đều mạnh hơn đi xuống xính. Loại này người tỷ tỷ ngươi như gà đi đó là dê vào miệng cọp. Không phải là gà cá nhân thôi. Gà ai mà không gà. Chỉ cần hắn có thể đủ băng giúp chúng ta Bắc Hải Thành vượt qua vụ tai nạn này. Cái kia Thiên Mộc Thành chủ con trai danh dự kém đi nữa thì thế nào? Đạm Đài Âm vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhưng đối với nàng rất tinh tường Đạm Đài Ngọc vẫn là tự nàng trong con ngươi nhìn thấy một tia. Ẩn giấu sâu đậm bi thương. Thấy thế, Đạm Đài Ngọc xinh đẹp trên mặt xẹt qua một tia kiên quyết. Tỷ tỷ, người yên tâm, ta biết ta phải nên làm như thế nào. Ta chung quy thuộc về chúng ta Đạm Đài ra một phần tử. Những năm gần đây hưởng thụ phụ chị gái mang cho tới rất nhiều tiện lợi. Càng ở phụ thân cùng tỷ tỷ sự giúp đỡ của ngươi hạ tu thành thánh phẩm chân khí. Trước mắt chúng ta Đạm Đài ra gặp nạn, là nên ta làm ra đóng góp lúc. Huống hồ, đối với Thanh Khư, ta đối với hắn vẫn rất có hảo cảm. Chỉ là bởi vì chúng ta quen biết thời gian ngắn ngủi bị tỷ tỷ cùng phụ hôn các ngươi đột nhiên nhấc lên có chút tiếp thụ không nổi. Nếu quả thật đến đó một bước ta cũng không bài xích trận này hôn nhân. Ngươi là nói thật chứ? Không nên miễn cưỡng. Đạm Đài Âm nhìn Đạm Đài Ngọc. Là thật. Đạm Đài Ngọc nghiêm mặt nói. Đạm Đài Âm nhìn mình chằm chằm muội muội quan sát chốc lát. Lấy nàng đối với muội muội mình lý giải, nàng cũng không hề nói dối. Chỉ là chấm ngoặc kép, Đạm Đài Ngọc liên tưởng đến Thanh Khư chém giết bán thánh thú hiện ra thực lực cường đại cùng với ẩn giấu ở trên người rất nhiều bí mật, trong lòng không khỏi hiện ra một vệt sầu lo. Nàng tuy rằng mong muốn, nhưng Thanh Khư không chắc sẽ đáp ứng. Bất quá loại này ý nghĩ kéo dài không tới chốc lát đã bị nàng bấm đoạn. Bắc Hải Thành thế cuộc nguy cơ. Chuyện này nàng tự nghĩ biện pháp giải quyết là tốt rồi. Không thể lại bởi vì những chi tiết này mà để tỷ tỷ cùng phụ thân lo lắng. Chỉ là cái gì? Không có gì. Chúng ta lập tức đi một chuyến Thiếu Dương Hải Thị. Nếu như chúng ta có thể lại mua hàng một khối không minh thạch. Tất nhiên có thể tranh chấp hiến vật quý đại hội chức thủ khoa. Đến thời điểm chúng ta đưa ra mời Long Kình quốc chủ che chở yêu cầu. Lâu dài không nói. Chỉ ít 10 năm này bên trong chúng ta Bắc Hải Thành có thể gối cao không lo. Không minh thạch có. Thể gặp không thể cầu. Lần trước là gặp may đúng dịp mới để cho chúng ta giá rẻ mua như vậy một khối. Lại nghĩ mua hàng một khối khác. Cần cơ duyên lớn mới được. Thậm chí chỉ cần có cơ duyên còn chưa đủ, còn phải lấy ra so sánh với một khối không minh thạch gấp mấy lần giá cả đến mới có thể đem mua. Lại, Đạm Đài Âm lắc lắc đầu, đối với muội muội mình lời giải thích không báo hy vọng. Bất quá Đạm Đài Âm nhưng là đẹp đẽ nở nụ cười. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên, vận may của ta vẫn rất tốt, được thánh phẩm pháp môn gặp may đúng dịp, thức tỉnh ứng long huyết mạch gặp may đúng dịp. Tu thành thánh phẩm chân khí gặp may đúng dịp, liền ngay cả ra một xa nhà đều có thể ở trên đường gặp phải một đầu ba cấp động vật biển thi thể. Nói không chắc lần này đi Thiếu Dương Hải Thị, thật sự có thể lần nữa một khối không minh thạch. Đạm Đài Âm ngớ ngẩn, liên tưởng đến muội muội trong miệng nói các loại trùng hợp. Càng là không biết làm sao phản bác, bởi vì nàng nói hoàn toàn là thật. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Âm tâm tình cũng hơi hơi khá hơn một chút. Người khác có thể mua được không minh thạch ta không tin. Nhưng nếu như là muội muội lời của ngươi thật có khả năng. Vậy này chuyến Thiếu Dương Hải thị hành trình ta liền mỏi mắt chờ mong. Thời gian cấp bách, Hải Phong cứ điểm mọi người cũng không có gì trì hoãn. Đồng tâm hiệp lực đem cái kia chút giá trị tốt động vật biển lên tới một chiếc đối lập chơi tốt. Loại cỡ lớn chiến hạm sau. Lấy Đạm Đài Ngọc dẫn đầu. Ngũ Minh, Thanh Khư hai đại luyện cương cảnh sức chiến đấu là phụ đội ngũ nhất thời xuất phát. Loại cỡ lớn chiến hạm ở một trận trong nổ vang sông lên Vân Hải. Cấp tốc hướng Thiếu Dương Hải thị phương hướng đi. Thanh Khư đám người ngồi chiếc này chiến hạm thuộc về thượng đẳng chiến hạm. Tính chất rất tốt, như là đổi thành thần binh chính giữa phẩm cấp nên phải trên một chiếc ba cấp chiến hạm. Bình quân tốc độ phi hành có thể đạt đến mỗi giờ 240 km. Hơn nữa chiến hạm không giống với phi kiếm. Chỉ cần làm cho thẳng địa phương tốt hướng về. Một ngày có thể phi hành 24 giờ liên tục không ngớt. Đã như thế, một ngày liền có thể bay ra gần 6.000 cây em. Thiếu Dương Hải thị làm phương viên 4 vạn cây số lớn nhất Hải thị. Cách Bắc Hải thành chỉ có 19.000 km. Ở thứ ba ngày lúc mặt trời lặn, một tòa núi lửa đảo dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa này núi lửa đảo ngọn núi vốn là cao vút trong mây. Ở tại đỉnh ngọn núi, càng là thành lập 16 cái cao tới 400 mét lấy bầu trời cảng. 16 cái không cảng đều chỉ có đối ngoại phương hướng mở ra. Đối nội, thì lại lần thứ hai trên đệm lượng lớn chân quý lưu ly. Lấy này 16 cái không cảng vì là trụ cột, cấu tạo thành một tòa to lớn tháp cao. Tháp cao lại tầng tầng phân chia, hình thành một cái tương tự với hiện đại xã hội giống như loại cực lớn thương trường. Mỗi lần nhìn thấy Thiếu Dương Hải thị này tòa có thể nói vĩ đại kiến trúc, đều khiến người ta sinh ra một loại từ trong thâm tâm thán sợ. Khi thật không hổ là tập hơn vạn trường sinh cảnh cường giả lực lượng. Tốn thời gian 10 năm đúc thành truyền kỳ hải thị. Đạm Đài Ngọc nhìn chiến hạm ở dọc theo người. Ra ngoài đài cao dừng lại. Một mặt say mê thở dài nói. Hơn vạn trường sinh cảnh. Nhìn dáng dấp Thiếu Dương Hải thị bối cảnh không đơn giản. Thanh Khư nói. Đó là tự nhiên. Ngũ Minh khẽ mỉm cười. Thiếu Dương Hải thị chính là nội hải trong phạm vi nhất tiếng tăm lừng lẫy tứ đại hải thị một trong. Cứ việc đi chính là bên trong cấp thấp thị trường. Nhưng thỉnh thoảng sản xuất bảo vật vẫn cứ quý giá đến đủ để thập đại thánh tông nhân vật cấp. Bậc trưởng lão đỏ mắt. Nếu như Thiếu Dương Hải thị không có bối cảnh gì. E sợ sớm bị những thần khí hợp nhất cảnh kia hải ngoại các bá chủ tiêu diệt. Theo ta được biết, Thiếu Dương Hải thị trưởng lão hội đã biết trưởng lão thì có 22 người. Này 22 người. Yếu nhất đều có trường sinh bốn cảnh. Thần long bảng trên bảng có tên. Còn to lớn hậu trường. Chính là thần long bảng trên xếp hạng thứ hai 19 vị ngày sát vương bên trái hét dài. Một vị thanh minh cảnh bên trong lớn nghiệt cấp nhân vật. Thanh minh cảnh. Hải ngoại thế lực số lượng nhiều nhất chính là trường sinh 1. 2. 3 cảnh cao thủ. Thập đại thánh tông bất luận cái nào tông môn liền này 3 tầng cảnh giới võ giả mà nói. Đều không thể cùng hải ngoại sánh vai. Tới trường sinh 4 cảnh. Trường sinh 5 cảnh thời gian. Thường thường sẽ bậc thang thức giảm thiểu. Nguyên nhân chính là ở trường sinh 4 cảnh. Trường sinh 5 cảnh cường giả phân lượng. Cường giả loại này. Mặc dù đắc tội rồi thập đại thánh tông đệ tử. Chỉ phải đắc tội không phải quá ác. Thập đại thánh tông đều chưa chắc sẽ chém tận giết tuyệt. Trái lại còn sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn chiêu mộ được tông môn trong đó. Treo lên cung phụng, khách khanh các chức vị, bổ sung thực lực bản thân. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng cho qua. Đến rồi có thể ngự kiếm hành không? Lăng không hư độ thanh minh cảnh. Khó chơi tính gấp mấy lần tăng lên. Thập đại thánh tông đối xử thái độ của bọn họ càng khoan dung. Mặc dù giết lầm thập đại thánh tông đệ tử chân truyền. Chỉ cần có thể tới cửa xin lỗi, bù đắp hậu lễ, đồng thời gia nhập thập đại thánh tông. Thập đại thánh tông đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cường giả loại này đã có thể xưng tụng tính quyết định sức chiến đấu. dù cho thập đại thánh tông bên trong cũng chưa chắc nắm giữ nhiều lắm. Toàn bộ hải ngoại thanh minh cảnh cường giả cứ như vậy một ít. Một vị thanh minh cảnh cường giả trấn giữ thế lực xác thực có thể xưng tụng đứng đầu nhất thế lực. Không sai, bởi vậy Thiếu Dương Hải Thị chính là mảnh này hải vực khó được ôn hòa nơi. Rất nhiều hải ngoại cường giả bước vào Thiếu Dương Hải Thị đều đem theo Thiếu Dương Hải Thị quy tắc làm việc, không được ngông cuồng động võ. Một khi động võ, liền đem đối mặt toàn bộ Thiếu Dương Hải Thị trưởng lão hội. Thậm chí còn ngay sát vương bên trái hét dài truy sát. Ngũ Minh nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, nếu như tự trả thực lực mình kinh thiên như vậy chớ bàn những thứ khác. Năm đó tứ đại hải trong thành phố Ánh Bình Minh Hải Thị liền từng bị một vị trường sinh sáu cảnh. Tuyệt thế cự ma cho cướp từng cướp. Không ngừng hải trong thành phố rất nhiều bảo vật bị lược đoạt hết sạch. Càng có vô số cao thủ tử thương đánh đổi. Ngã xuống trường sinh bốn cảnh cường giả đều vượt qua hai chữ số. Thanh Khư gật gật đầu. Trường sinh sáu cảnh nhân vật tuyệt thế tại nội lục đều có thể qua rất tốt. Chỉ cần không hết sức cùng thập đại thánh tông là địch. Hoàn toàn có thể làm được ung dung tự tại. Căn bản không cần phải viễn phó hải ngoại. Hải ngoại, đầy dãy lượng lớn không thể đoán trước nguy hiểm. Cũng không ai biết cái kia mảnh biển rộng trong đó ẩn giấu đi đáng sợ đến mức nào động vật biển. Đừng nói là trường sinh sáu cảnh cường giả. Mặc dù là tọa trấn thập đại thánh tông định hải thần châm cấp thánh giả cảnh nhân vật tùy tiện bước vào hải ngoại, vận khí không tốt gặp phải thánh giả tầng thứ hải vực chúa tể. Cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Thanh Khư khách khanh, Thiếu Dương Hải Thị tín dự tốt nhất chính là Ba Xà Thương Hội cùng Hắc Chát Thương Hội. Trong đó Ba Xà Thương Hội đi là cấp thấp con đường. Mà Hắc Chát Thương Hội so ra thì lại tương đối cao bưng. Bên trong không chỉ có chân khí cảnh, luyện cương cảnh cường giả cần gấp rút tu luyện bảo vật. Thỉnh thoảng càng có bốn cấp thần binh, thậm chí bốn cấp áo giáp cấp chân bảo bán. Người như có thời gian có thể qua xem một chút. Chúng ta ở đây đợi bao lâu? Chiến hạm giữ gìn bổ sung cần hai ngày thời gian. Ba chúng ta thiên hậu xuất phát. Ngũ Minh nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, nếu như Thanh Khư thượng khách khanh có chuyện chúng ta cũng có thể hơi hơi chậm lại mấy ngày. Nhưng trong vòng 10 ngày phải chạy về. Bởi vì lại có thêm 12 ngày. Liền đến Long Kình Quốc 10 năm một lần hiến vật quý đại hội. Chúng ta muộn nhất muốn ở hiến vật quý đại hội bắt đầu trước 2 ngày. Ta có một vật cần muốn bán. Ra, bất quá 10 ngày vậy là đủ rồi. Đạm Đài Ngọc nhìn Thanh Khư một chút. Đại khái đoán được hắn muốn bán là thứ gì. Tốt, chờ cho chúng ta ở Ba Xà Thương Hội tử lâu ở lại sau Thanh Khư thượng khách khanh tự tiện liền có. Thể, có việc ta sẽ thông báo cho Thanh Khư thượng khách khanh. Thanh Khư gật gật đầu. Đoàn người rất nhanh đi tới Ba Xà Thương Hội. Thiếu Dương Hải Thị tử lâu giá cả cứ việc đắt đỏ. Nhưng Ngũ Minh đám người làm luyện cương cảnh cường giả, lại đại biểu Bắc Hải Thành mà đến. Cũng là có chút gia tư. Thuê lại một cái sân không khó. Đặt chân sau, Thanh Khư vẫn chưa ở sân đợi lâu. Trực tiếp ra tử lâu. Đầu tiên là ở Thiếu Dương Hải Thị thuê một cái nhà kho. Đem bán thánh thú cửu anh thi thể thả xuống. Sau đó hướng về Ngũ Minh trong miệng so ra đi chính là cao cấp lộ tuyến Hắc Chát Thương Hội đi. Hắc Chát Thương Hội bên trong trang sức đầy rẫy một loại núi nước tự nhiên khí tức. Rõ ràng chỉ là một nơi ở không trung tầng ngăn cách loại cỡ lớn sân. Có thể bên trong nhưng là nhân công bố trí ra núi non sông suối. Chòi nghỉ mát dòng suối nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn, cùng nội lục chính giữa hoàng thất rừng vườn không khác. Thấy rõ Thanh Khư đi vào, lập tức có một vị tướng mạo nhu mì xinh đẹp, có giác tỉnh cảnh tu vi tu nữ trẻ tiến lên đón. Vị tiên sinh này, không biết có cái gì có thể giúp đỡ được ngài. Ta cần muốn gặp các ngươi hội trưởng, có một bút đại giao dịch muốn cùng các ngươi Hắc Chát Thương Hội nói chuyện. Ta tại Việt Quốc Bát, đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,